Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Hỗn Độn Cảnh Giới. Gặp lại Dương Mi, địa cầu bên ngoài, Ngộ Đạo nhìn qua xa xôi quê quán, trong mắt tinh quang lấp lóe, thật lâu qua đi trầm giọng nói, cuối cùng không phải lên một thế địa cầu, cũng nên muốn rời đi, nói, hắn tâm tư bách chuyển. Cuối cùng cũng không quay đầu lại bước vào hỗn độn bên trong. Đương kim trên đời có thể làm cho hắn coi trọng sự tình. Chỉ còn lại có đột phá vào hỗn độn cảnh giới. Mà Ngộ Đạo đạp vào địa cầu lãnh thổ. Giải quyết xong năm đó rất nhiều tâm sự. Đã sớm vừa lòng thỏa ý. Nguyên bản tạp niệm toàn bộ dứt bỏ đến. Nhanh chóng vận chuyển hỗn độn ma quyết. Rốt cục tiến vào dưới cấp độ. Trong hỗn độn Ngộ Đạo ức trượng pháp tướng chân thân, triệt để bày ra, hắn trong đôi mắt tinh quang đại trấn, nhìn lấy bình tĩnh vô cùng, trên thực tế lại ẩn chứa khó mà nói rõ khí phách. Ngộ Đạo thân hình khổng lồ, phảng phất muốn nghiền nát hỗn độn hư không dạng, nhất cử nhất động ở giữa đều có cường đại 49 số 0 lực uy hiếp. Đưa tay ở giữa hát trăng bắt sao, không nói chơi. Ầm ầm, Ngộ Đạo vận chuyển hỗn độn ma quyết, nguyên bản kim sắc thân thể, đột nhiên có cỗ màu đen huyết khí chảy xuôi, ám kim sắc lông khỉ dựng đứng, hắn thân hình kiểu dáng đều đại biến, hỗn độn ma quyết vẻn vẹn là nghe, liền có chút ma thần khí thế, Ngộ Đạo thân thể còn tính là kim sắc, hoàn toàn tới không quá xứng đôi, ma tự nhiên cần phải có mê muội dáng vẻ, cùng lúc đó, Ngộ Đạo thân thể chính đang khuếch đại, cái kia ức trượng thân hình khổng lồ, từ từ biến thành vạn ức trượng, vẻn vẹn là đứng ở hỗn độn bên trong, liền có loại không có gì sánh kịp áp lực, nếu là hỗn nguyên đại la kim tiên, trực tiếp đối mặt bên trên Ngộ Đạo lời nói, chỉ sợ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, Ngộ Đạo khổ tu vô số năm, cuối cùng là tiến vào hỗn độn cảnh giới. Triệt để cùng năm đó hỗn độn ma viên ngang hàng. Những năm gần đây nếu không có đối phương ký ức, nương tựa theo hắn bản lĩnh muốn theo lớp vào chỗ tu hành. Chỉ sợ nhiều nhất liền hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn. Tuyệt đối sẽ không siêu qua bao nhiêu. Dù sao Ngộ Đạo là kế thừa lấy tiền nhân di sản. Có được đối phương ký ức, phảng phất có cái dẫn đường sư phụ dạng. Tự nhiên ít rời khỏi rất nhiều đường quanh co. Ngàn qua sang năm, Ngộ Đạo cuối cùng là triệt để đột phá. Tại cảnh giới này bên trên hoàn mỹ chú lưu lấy. Nhưng ít rơi hỗn độn ma viên dẫn đường. Sau đó muốn tiến bộ sẽ 10 phần khó khăn. Cũng may Ngộ Đạo có thế giới thụ. Có thể làm cho hắn có được gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Huống hồ đương kim trên đời hỗn độn ma thần. Chỉ còn lại có mấy người. Bọn gia hỏa này tốc độ tu luyện. Tuyệt đối sẽ không so Ngộ Đạo nhanh bao nhiêu. Đám người kia tu vi cao nhất liền giết Kronos. Thuộc về trong hỗn độn kỳ cảnh giới. Dù sao lão gia hỏa này là hỗn độn thời kỳ. Liền nhân vật sống sót. Còn không có nhận tổn thương chút nào. Vô số năm qua tiến vào trong hỗn độn kỳ. Hoàn toàn là tình có thể hiểu. Tiếp theo thì là Dương Mi còn có Hồng Quân La Hầu ba người. Có hy vọng tiến vào hỗn độn cảnh giới. Về phần phương Tây thế giới Thượng Đế Jehovah, còn có Satan đem vô vọng đột phá. Năm đó hai người bị bàn cổ khai thiên tích địa lúc lan đến gần. Từ nguyên bản thiên đạo cảnh giới, rơi xuống đến hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Về sau lại lần nữa tu luyện trở về. Nhưng ở lần kia thời điểm, bọn hắn căn cơ bị hủy diệt. Muốn đi vào hỗn độn cảnh giới, hoàn toàn là không có khả năng. Về phần trong hồng hoang những người còn lại, có thể đi vào thiên đạo cảnh giới. Tại Ngộ Đạo xem ra liền mấy người có hy vọng. Đầu tiên là bàn cổ tam thanh làm bàn cổ nguyên thần bọn hắn. Tiềm lực vẫn là hết sức cường đại. Nếu không phải là năm đó hồng quân truyền xuống trảm thi phương pháp. Triệt để hố ba người. Chỉ sợ lão tử thánh nhân cũng tiến vào thiên đạo cấp độ. Mà ba người muốn đi vào hỗn độn. Trừ phi có người có thể triệt để đem mặt khác hai cái nguyên thần hấp thu hết. Dung nhập chính mình nguyên thần bên trên. Hình thành hàng thật giá thật bàn cổ nguyên thần. Mới có hy vọng. Cuối cùng thì là hậu thổ. Làm bàn cổ tinh huyết biến thành nàng. Tuy nói bỏ qua rơi thể xác, nhưng dùng đại đạo công đức ngưng tụ thân thể. Còn có chính là ngộ đạo dòng dõi Tôn Ngộ Không cùng Vũ Hy. Theo hắn tiến vào hỗn độn cảnh giới, hai người đều được lợi không cạn. Nhất là Vũ Hy chính tông hỗn độn ma thần dòng dõi. Vẫn là vị hỗn độn cảnh giới. Tương lai tiềm lực vô tận. Thậm chí có hy vọng đạt tới ngộ đạo độ cao. Trở lên toàn bộ là chút hậu sự. Ngộ đạo tiến vào hỗn độn cảnh giới về sau. Lại ngắn ngủi vững chắc. Trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng tạo thành ảnh hưởng cũng là to lớn. Trong hỗn độn trung tâm. Ngộ đạo khổng lồ uy áp. Kém chút ép phá hư không. Lan tràn đến ức vạn dặm bên ngoài. Cùng lúc có người cảm nhận được nhưng thấy vị lão giả. Tiên phong đạo cốt. Hắn lông mày như dương liễu một dạng dài. Đi vào ngộ đạo trước mặt. Cười nói. Đạo hữu tốt bản lĩnh. Vậy mà đột phá tới hỗn độn cảnh giới. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Đối phương tại hỗn độn ở trong vừa đột phá. Không cẩn thận đem khí tức hiển lộ ra. Vừa lúc Dương Mi lão tổ tiến vào hỗn độn cảnh giới không lâu cảm nhận được. Rất nhanh, Dương Mi liền xé rách bầu trời đi vào ngộ đạo trước mặt. Nhưng trong lòng thì âm thầm cô. Chiến chi pháp tác, cái này cùng bàn cổ lực lượng pháp tác. Có hiệu quả như nhau hiệu quả. 3000 đại đạo bên trong. Giữa hai bên nhất là tương tự. Dưới mắt ngộ đạo đột phá. Để hắn trong lòng dâng lên cỗ ganh đua so sánh tâm tư. Huống chi, hỗn độn ma thần mỗi cái đều là cao ngạo. Năm đó hai người kết làm đồng minh, chung cùng tiến lùi, nhưng lúc này hôm nay có chỗ khác biệt. Dương Mi lão tổ sợ ngộ đạo đi đến bàn cổ con đường. Cho nên muốn bao nhiêu thêm hạn chế một chút. Dù sao khai thiên thần phủ còn có hỗn độn thanh liên. Ngay tại đối phương trên tay, diệt trừ tu luyện pháp thì lại khác bên ngoài. Phảng phất chính là cái sống sờ sờ đại đạo con trai. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Đạo hữu cũng không kém. So bản tọa còn sớm tiến vào hỗn độn cảnh giới. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Dương Mi đồng dạng có nguyên bản ký ức. Còn không giống ngộ đạo là kế thừa người khác. Cho nên tu 52 luyện trên phương diện thậm chí càng nhanh. Tăng thêm đối phương so với hắn sớm hơn trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu không phải là ngộ đạo có được thế giới thụ, chỉ sợ đột phá thời gian, vẫn phải trì hoãn vạn năm. Dưới mắt nhìn lấy Dương Mi, ngộ đạo ánh mắt có chút bất thiện. Lần trước nói hỗn độn ma thần đều là kiêu ngạo. Trong lòng hắn xem ra hỗn độn ma thần, chỉ cần một người là được, không cần thiết nhiều như vậy. Nếu không... khẳng định sẽ nguy hiểm đến chính mình địa vị. Lại nói, muốn chứng được đại đạo chi vị, ít rơi địch nhân ngày sau sẽ càng dễ dàng một chút. Hỗn độn ma thần không dung người khác, cho nên trong hỗn độn mỗi cái ma thần, rất ít nói đồng minh, nhất là hỗn độn cảnh giới cấp bậc nhân vật. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.